mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2135, lại hy vọng một lần 17, góc truyện audio.com, anh như là dòng sông khô gặp một trận mưa lớn, không thể chờ đợi được muốn hấp thu tất cả chất dinh dưỡng, giống như là muốn đem Lục Chăn từng khối phá nát ăn vào trong bụng, lưỡi của Lục Chăn đều bị anh cắn cho ra tơ máu, lại dị thường nhu thuận an ủi anh, ngón tay cắm ở trong tóc của anh ta, có một chút xoa bóp, động tác được ôn nhu không thể tưởng ra. Nolan ở trên giường vẫn ôn nhu, vô cùng quý trọng Lục Chăn, loại hành động đả thương người này cực ít có, ngược lại Lục Chăn cũng không phải là rất để ý, nam nhân thôi, luôn có một chút thời gian là cuồng dã thô bạo như vậy, đều mong muốn chinh phục tình dục, có đôi khi anh cũng muốn ngược đãi Nolan. Y phục rất nhanh liền bị xé nát vứt xuống trên mặt đất trong bóng tối, hơi thở dốc đều là gấp cùng mơ hồ. Nolan một bên vừa hôn anh, một bên vừa kêu tên của anh, Lục Chăn cảm giác trên gương mặt có một chút ẩm ướt, đưa tay lên một chút, lại sờ sờ mặt Nolan, vậy mà phát hiện anh ta khóc, anh khó chịu đến cực điểm, ôn nhu đáp lại nụ hôn của anh ta. Đừng khóc người yêu của tôi đã trở về. Từ nay về sau, anh sẽ không phải lại khó xử, anh sẽ không lại mất đi tôi. Tôi vĩnh viễn đều sẽ ở cùng anh, sẽ không lại làm cho anh trải qua ác mộng như vậy. Vĩnh viễn cũng sẽ không, ca ca, tôi yêu anh. Lục Chăn ghé vào lỗ tai của anh ta khẽ nói, trong lòng phình lên nhu tình, anh biết lần này Nolan thực sự chịu khổ, thậm chí bị bệnh tâm thần, nếu anh không xuất hiện nữa, có lẽ thật sẽ vĩnh viễn mất đi anh ta. Đây là kết quả anh ta không cách nào thừa nhận, chẳng sợ Nolan cho rằng là mộng, vậy cũng không sao cả, ở trong giấc mộng của anh ta, anh cũng muốn thỏa mãn anh ta. Tôi yêu anh, Nolan điên cuồng hôn anh đương nhiên biết, anh ta đương nhiên biết Lục Chăn yêu anh ta, nhưng nghe thấy Lục Chăn nói, trong lòng lại là một cảm xúc khác, máu tươi sôi trào kêu gào, anh thậm chí vô pháp thỏa mãn loại tiến trình chậm gì này liền đi vào bên trong Lục Chăn. Trong cơ thể khô đến cực điểm, mới vừa vào đi một cái đầu liền không có biện pháp lại đi vào, Lục Chăn cũng đau đến nhíu mày, Nolan kéo ngăn kéo ra, lấy được một lọ thuốc bôi trơn cầm ở trong tay, bôi loạn ở huyệt mở rộng, còn lại toàn bộ đổ trên đất, động tác của anh đơn giản mà thô bạo, không kiên trì, Lục Chăn sờ sờ hai lượng quân của anh, lại rất có nhiệt ngạnh được lộn xộn, hiển nhiên là nhẫn đến cực hạn. Anh phải chịu tội, vừa mới nghĩ như vậy, người liền không quan tâm đỉnh tiến vào. Có thuốc bôi trơn, đi vào liền dễ hơn, nhưng mở rộng không đúng chỗ như vậy, Lục Chăn vẫn cảm thấy đau, đến phân nửa thời gian, Nolan một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, căn không có vào, Lục Chăn chỉ kém không mắng một câu. Thật đau, thời gian Nolan làm việc không giống Lục Chăn, thích nói lưu manh, thích nói lời thô tục, thích bức Nolan nói một ít yêu anh, thời gian Nolan làm việc trên cơ bản đều là trầm mặc cắm vào sau khi tiến vào, hông của anh trọng trọng chống đối đến. Lục Chăn đau đến nước mắt đều phải đi ra. Này mấy cái thực sự là quá nặng, trên căn bản là toàn tiến vào toàn lui, thân thể của anh còn theo không kịp tiết tấu của anh ta, Lục Chăn nỗ lực thả lỏng chính mình, làm cho mình dễ chịu một ít, thực sự có chút nhịn không được lui về phía sau, lại bị Nolan chế trụ. Cậu muốn chạy trốn đến chỗ nào, cậu thấy rõ ràng là tôi đang làm cậu. Nolan tàn bạo nói, phối hợp chính là động tác thô bạo của anh ta đã sớm ra. Góc truyện audio.com, tăng ở trên người Lục Chăn điên cuồng. Lục Chăn trợn mắt há mồm, nhất thời không phục hồi tinh thần lại, Nolan sẽ nói lời như thế. Anh chậm một chút, tôi đau. Lục Chăn thanh âm khàn khàn. Tại sao muốn chậm, tôi sẽ phải độc ác làm cậu như vậy, làm đến khi cậu khóc cầu xin tha thứ. Cách chương.